Hành trình đi tìm, bạn trai, chương 55, góc truyện audio.com. Nhóc nhóc làm cái quái gì vậy? Bỗng dưng hắn quát thật to, khiến mọi người ngồi trong căn. Tin ban nãy thấy tôi tạt nước hắn đã tò mò, nay còn tò mò hơn. Chấm chấm, còn làm dữ nữa hả? Tôi đã bảo anh tránh xa tôi ra rồi mà. Không nghe thì giang mà chịu. Tôi bực quá nên quát hắn lại. Thì bỗng mọi người đổ xô lại xem khiến tôi cũng cảm thấy hơi bị ngượng. Nè bạn, nói gì thì nói, bạn tạt nước vào người ta là hơi quá đáng đấy. Một con nhỏ nào đó đang chỉ trích tôi, mà nó đâu có biết là, không không phải như bạn nghĩ đâu. Anh có sao không, có cần em chở anh về nhà thay áo không? Lấm lem hết rồi kìa, mới trợn mắt với tôi xong, thì nhỏ liền quay sang ân cần. Tử tế với hắn, đúng là, một đứa mê trai, anh không sao, em cũng đừng trách nhóc ấy. Tại tụi anh đang bất đồng quan điểm với nhau mà, hắn còn làm ra vẻ thánh thiện, khiến tôi không thể nào chịu nổi. Anh đừng có ở đó mà giả vờ ngây thơ dùm tôi cái. Thôi mà nhóc, anh biết là anh không thể nào yêu cô bạn của nhóc được mà. Nên nhóc đừng đối xử với anh như kẻ có tội vậy. Cái gì? Tôi không biết nói gì hơn ngoài há hốc miệng khen cho tài nói dối chắc trợ nấy của hắn. Nói vậy, anh chưa có bạn gái hả? Con nhỏ mê trai đó thì mê đắm mê đuối những gì hắn nói. U anh chưa tìm được ai yêu anh thật lòng cả. Anh im ngay đi, nếu anh mà còn nói dóc nữa thì đừng trách tôi đó nha. Cáu quá nên tôi mất hết kiểm soát. Nếu bây giờ chỉ có tôi và hắn thì chắc chắn 100. Rằng hắn sẽ tan xương nát thịt với tôi ngay. Nè bạn, bạn mà còn quá đáng nữa thì tôi gọi giám thị đấy nhé. Nếu bây giờ bạn chịu xin lỗi và hứa giặt đồ cho anh ấy thì tôi sẽ bỏ qua cho. Đừng để mọi chuyện thêm phức tạp. Bây giờ thì con nhỏ này đang uy hiếp tôi. Thật không thể tưởng tượng ra được. Cái gì, bắt tôi xin lỗi và giặt đồ cho hắn á? Tôi lấy tay chỉ thẳng vào ha với một thái độ không biết sợ là gì. Thôi, bỏ qua đi em, anh không muốn nhóc ấy gặp rắc rối. Cái giọng ngây thơ đáng ghét ấy lại cất lên làm tôi như muốn phát điên lên. Không được đâu anh, để nó ăn hiếp anh như vậy em thấy bất bình lắm. Thôi đủ rồi, bây giờ bạn dẫn tên đó đi khuất mắt tôi. Không thì, tôi đi đến mức không thốt được nên lời. Bạn làm gì hả? Mọi người ở đây ai cũng biết bạn có lỗi. Ấy thế mà còn làm trời nữa hả? Con nhỏ này không biết có ăn phải bùa mê thuốc lú gì không mà không nhận ra đằng sau bộ mặt thiên thần ấy của hắn là một con ác quỷ xấu xa. Liên quan gì đến bạn hả? Đây là chuyện giữa hai chúng tôi. Mắc mớ gì mà bạn can vào? Lúc này thì tôi đã nổi điên lên thật sự. Được, tôi sẽ đi gọi giám thị. Xem ai là người phải xin lỗi thì biết. Gọi đi, tôi sợ bạn hả? Tình hình sẽ trở nên cực kỳ nghiêm trọng nếu không có con đào xuống can thiệp. Thôi đi Lâm, mày làm gì mà náo loạn ở đây dữ vậy hả? Nó thở hổn hển khi từ trên lầu chạy xuống đây với tôi. Tại hắn đó, thêm con nhỏ nhiều chuyện này nữa nè. Tôi thẳng tay chỉ vào mặt hai đứa đáng ghét đó. Ai nhiều chuyện hả? Nói lại nghe coi. Bạn bỏ qua đi, sự việc là sao vậy hả? Con đào cố làm mọi chuyện không quá khó giải quyết, nhưng tôi vẫn bực nhất là cái gương mặt thánh thiện đó của hắn thêm con nhỏ mê trên này nữa chứ. Tên đó, hắn lấy nước tạt ướt áo anh này nè, bạn xem như vậy có quá đáng không chứ? Oh my god, anh tâm, bỗng con đào há hốc miệng, khuôn mặt biến sắc hẳn. Phải là anh đây, đến giờ phút này mà hắn còn có thể cười một cách sở khanh như thế thì tôi cũng đành bó tay với hắn luôn. Ôi, chấm, em không ngờ tụi mình lại có duyên nói chuyện với nhau như thế này. Hi hi hi, đẹp trai thiệt há, ảnh nói là ảnh chưa có bạn gái đó. Tôi chỉ còn biết tròn xoe mắt nhìn con đào cũng bị hắn mê hoặc. Hai con nhỏ đó giờ đang trụm đầu vào mà tâng bố chắn lên 9 tầng mây. Nè nhỏ kia, mày theo phe ai thế hả? Sau câu nói của tôi nó mới hoàn hồn trở lại. Ờ thì phơ mày chứ ai? Tụi này chỉ muốn bạn ấy xin lỗi và giặt lại áo cho anh Tâm. Chấm, ấy thế mà vẫn không chịu đấy. còn lâu tôi mới giặt đồ cho hắn nhé. Tôi gân cổ lên cãi tiếp. Thôi Lâm, lần này là mày có lỗi thật đó. Có gì đi chăng nữa cũng không nên tạt nước vào người ta. Ảnh chỉ kêu mày giặt lại áo là may lắm rồi đấy. Chứ không bắt đền tiền thì tiền đâu mày có hả? Nhưng hắn, không nhưng nhị gì hết á. Nghe lời tao đi, chịu khó xin lỗi rồi cầm áo về giặt. Mày muốn một đống fan của ảnh xử mày sao hả? Quên vụ lần trước rồi à? Nghe con Đào nhắc tôi mới nhớ đúng là lần đó cũng mém chết. Tuy tôi không sợ tụi fan ấy nhưng để chúng thù oán trong trường này thì tôi cũng khó lòng sống nổi 4 năm ở đây. Thôi thôi được rồi, mai anh đem cái áo này đưa cho tôi. Rồi, 2 tuần sau tôi trả cho. Tôi hậm hực nói, tuy trong lòng không muốn hạ mình chút nào. Bây giờ anh với nhóc vào nhà vệ sinh anh cởi ra đưa cho nhóc luôn cũng được. Nghe hắn nói tôi giật cả mình. Hắn nhắn rủ tôi vào nhà vệ sinh chung với hắn á. Có nghe lầm không chứ? Thế, anh lấy gì mà mặc về? Con Đào nhỏ nhẹ, e thẹn hỏi hắn, đừng lo, anh còn cái áo khoác để ngoài xe ấy. Lát anh mặc tạm nó cũng được. Thế còn lời xin lỗi thì sao hả bạn kia? Nhỏ ấy quay sang bắt bẻ tôi tiếp. Tôi sẽ xin lỗi nhưng chỉ cho một mình hắn nghe thôi. Còn bà không việc gì phải nghe cả. Tôi bực dọc nói. Chờ anh đi lấy áo khoác nhà nhóc, xong rồi vào nhà vệ sinh anh đưa áo cho nhóc đem về giặt. Chừng nào xong trả cũng được, anh không cần gấp lắm. Nghe hắn nói mà tôi muốn điên lên trở lại thật xui xẻo khi sáng nay gặp hắn. Đúng là một thằng tồi. 5 bộ sau hắn quay lại, trên tay cầm thêm cái áo khoác, hắn nhìn tôi và nói, hai anh em tụi mình vào nhà vệ sinh thôi. Mắc gì tôi phải đi cùng anh đâu phải con nít đâu mà không biết thay đồ. Tôi lườm hắn mà nói, biết là vậy, nhưng ở đây có 2 cô gái dễ thương thế này anh thay áo xong đem ra ngại lắm. Nhóc vào đó cầm cái áo giúp anh luôn đi. Đúng đó Lâm, theo ảnh vào nhà vệ sinh đi. Con Đào còn hùa theo hắn, mày điên hả, có bệnh không mà bắt tao theo hắn vào nhà vệ sinh. Hắn sỉ nhục tao là ô xin của hắn hay chi vậy? Tôi kề sát tai nó mà mắng. Mày mới điên á, tao muốn được như mày mà không được nè. Nhanh đi rồi ra đây lát tụi mình họp nhóm. Mày phải kể toàn bộ câu chuyện cho tụi tao nghe đó. Nói xong nó đẩy đẩy tôi vào theo hắn. Con Đào nó không hiểu gì cả. Tên này là một tên biến thái. Nhưng, cũng đành đi theo hắn vậy. Nhanh dùm tôi cái đi. Đứng bên ngoài cửa tôi hối thúc hắn. Từ từ, nước coca dính lên cả ngực anh luôn này. Kệ ông chứ, mắc mớ gì đến tôi. Tôi lẩm bẩm trong miệng. Cách chương.